Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, không cho phép nói cái chữ kia. 2480 vé tháng thêm, cái khác một ít tương đối phù hợp cắm vào quảng cáo. Nếu như muốn làm, cần Hàn Ca chủ động đi liên hệ tương ứng xưởng, loại này phương thức liên lạc, chỉ có thể thông qua lén. Cũng không thể tại tiểu hơi thượng tuyên bố về kịch truyền hình chiêu cắm vào quảng cáo thương lượng. Tin tức, bạn trên mạng vừa nhìn, người cái tên này còn phải trực tiếp ở trên mạng lưới chiêu thương cắm vào quảng cáo. Chưa từng có điện ảnh và truyền hình kịch dám như vậy hiển nhiên. Thực sự quá phân a, này còn chưa truyền bá, trước hết cho người xem lưu lại một ấn tượng xấu. Cho nên loại sự tình này chỉ có thể bí mật nói. Bất quá Hàn Ca cũng sẽ không chọc vào quá nhiều quảng cáo. Mọi thứ cũng phải có cái độ. Quá mức vẫn sẽ khiến cho phản cảm. Sau đó, Hàn Ca liền cùng này tham gia quảng cáo thương lượng liên lạc một chút. Về cắm vào quảng cáo phí vấn đề. Hai bên ngay từ đầu có ghi tranh chấp. Hàn Ca biết tình yêu công ngụ. Hàng loạt kịch truyền hình thị trường phi thường tốt. Giá giá tự nhiên cao một chút, nhưng quảng cáo thương lượng không rõ ràng lắm những cái này. Cho nên giá giá cách tương đối bảo thủ. Cuối cùng hai bên đi qua thảo luận, cũng không có định rõ ràng giá tiền, mà là căn cứ kịch truyền hình truyền ra thu xem tỷ lệ tới định. Không, 5% thu xem tỷ lệ là một cái giá. 1, 0%. 1, 5% thu xem tỷ lệ phân biệt đều là bất đồng giá cả. Như vậy hai bên mới xem như đều thỏa mãn. Sau đó Hàn Ca xem đã phòng bán vé. Hôm nay kết quả, Hòn Đá Điên Cuồng vẫn là thứ nhất. Bắt lại 42-31 vạn phòng bán vé. Dưới bình thường tình huống, chủ nhật phòng bán vé là có thể so với thứ bảy hơi thấp một ít. Nhưng Hòn Đá Điên Cuồng như cũ so với hôm qua 41-13 vạn phòng bán vé có chút tăng phúc. Thiên Tài Bạn Gái hôm nay phòng bán vé vì 2.245 vạn. So với hôm qua 33-21 vạn hàng không ít. Hơn nữa, Bạn Gái hôm nay phòng bán vé liền đệ nhị cũng không có bảo chủ. Té ngã danh thứ 3. Tuy Viện Tuyến cho Thiên Tài Bạn Gái dãy mảnh thêm trở về một ít. Thế nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Này bộ phim danh tiếng đánh giá thật sự không tốt. Múi múi trên mạng cho điểm đã té 6.1 phân, đồng thời trả lại ở dưới tiếp tục ngã. Cuối cùng kết quả, đoán chừng chỉ có 5 giờ vài phần đánh giá. Mà cùng Thiên Tài Bạn Gái, tương phản là Hòn Đá Điên Cuồng, tại múi múi trên mạng cho điểm đã đến 8.5 phân. Ở trên trang web này, mấy năm gần đây sản phẩm trong nước mảnh có thể có 8 phân đã làm cho trọng điểm chú ý. 8.5 phân gần như có thể nói là thần tác. Mặt khác, ngày đó phòng bán vé tên thứ hai là bị Ngoại Quốc Mảnh, Giải Mộng Quốc Độ, lấy 2.486 vạn phòng bán vé thay thế. Bộ phim này danh tiếng coi như có thể, ít nhất là so với Thiên Tài Bạn Gái. Thiệt nhiều. Hôm nay những cái này trong phim ảnh, trừ Hòn Đá Điên Cuồng, phòng bán vé là nghịch ngã trình lên phát triển xu thế. Cái khác mấy bộ phòng bán vé đều so với thứ bảy ngã xuống một ít. Ngày mai thứ hai dự bán tình huống, Hòn Đá Điên Cuồng lấy 1.235 vạn dự vé phòng xếp hàng thứ nhất. Mà Thiên Tài Bạn Gái dự vé phòng chỉ vẹn vẹn có 285 vạn. Đã chưa đủ, tảng đá, 1/4. Về phần ngày mai dãy mảnh, Hàn Ca nhìn một chút. Hòn Đá Điên Cuồng đã đến 38.4% dãy mảnh lượng. Mà Thiên Tài Bạn Gái lại hàng trở lại 16.4%. So với hôm trước dãy mảnh đều muốn thấp. Thấy như vậy một màn Hàn Ca không khỏi cười một tiếng. Hắn biết bọn họ dãy mảnh rất nhanh sử dụng té xuống đi. Không nghĩ tới ngã có lại nhanh như vậy. Mới một ngày thời gian liền cho chém. Thiên Tài Bạn Gái Phiến Phương tự nhiên bất mãn, lập tức lại tìm Viện Tuyến nói một chút, lần nữa nói rõ có thể cho Viện Tuyến để cho lợi, hy vọng có thể nhiều hơn một ít giấy mảnh. Thế nhưng lúc này bị Viện Tuyến từ chối nhã nhặn, rất đơn giản đạo lý. Đối với Viện Tuyến mà nói, thiên tài bạn gái cho Viện Tuyến phản cũng không bằng hòn đá điên cuồng không quay lại điểm kiếm tiền nhiều. Viện Tuyến vì cái gì còn muốn hợp tác với ngươi đâu này? Bọn họ cũng không phải nói ngươi cho phản điểm liền cho ngươi thêm dãy mảnh. Chủ yếu vẫn là nhìn có hay không có thể cho Viện Tuyến mang đến to lớn lợi nhuận. Dù cho Viện Tuyến phản 30 cái điểm, kết quả ngươi phòng bán vé thu hoạch hơn 10 vạn. Này có cái gì chứng sử dụng đây? Cho nên Viện Tuyến cự tuyệt thiên tài bạn gái Phiến Phương yêu cầu. Dù cho ngươi cho phản, cũng sẽ không cho thêm dãy mảnh. Chẳng khác nào hủy bỏ cái này hợp tác. Thiên tài bạn gái Phiến Phương rốt cục tới cảm nhận được tuyệt vọng. Xem ra lần này vòng tiền hoạt động chỉ có thể dừng ở đây. Sau đó thời gian, Hàn Ca thượng cả nước lớn nhất phòng cho thuê trang web. Hắn cũng không phải thuê phòng, mà là chuẩn bị tìm một cái tầng phù hợp offices, văn phòng, sau đó đăng ký công ty, nhìn xem trước mắt tình huống, cũng có thể bắt đầu đăng ký công ty, xây dựng các loại chính mình đoàn đội. Không điểm qua đi, Hàn Ca mới đi gõ vang Triệu Khuynh Thành cửa phòng, hô nàng một chỗ hạ xuống ăn khuya. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta chuyển một cái bạn trên mạng tiểu hơi sao? Triệu Khuynh Thành cười hỏi, chính là cái kia nói, hòn đá điên cuồng, múi múi cho điểm qua 7 liền trực tiếp ăn thì sao? Hàn Ca vừa nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Đúng rồi, ta hiện tại liền chờ hắn ăn thì. Hàn Ca mở ra Triệu Khuynh Thành tiểu hơi. Quả nhiên thấy người kia đang bị bạn trên mạng tập thể quần chào đó. Ngồi đợi vị huynh đệ kia ăn thì. Ngưu phê thổi quá a. Ha ha, thằng này chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Hắn này tiểu hơi vừa vặn bị Khuynh Thành thấy được. Còn bị phát, về sau khoác lác thỉnh điệu thấp một chút. Ta là đưa bưu kiện, nghĩ muốn cái gì thì liền nói một tiếng. Này một đơn ta miễn phí cho ngươi đưa. Hàn Ca cười thu hồi di động, xuất hết khí là được, không sai biệt lắm liền đem nó xóa a. Không xóa, Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, cái này người ít cũng cho ta cảm thấy buồn nôn, rõ ràng chính là cái tâm thuật bất tránh thối run rế. Hắn ít như thế nào? Ta vừa mới không có chú ý, chính ngươi nhìn. Hàn Ca lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt. Nhìn. Nguyên lai like hắn gọi, sợ chết tiểu hoàng qua. Thấy được, a, đừng hỏi ta vì cái gì cảm thấy hắn buồn nôn. Ta có thể không trả lời ngươi vấn đề này. Triệu Khuynh Thành tiên phong đạo Hàn Ca nhẹ giọng cười. Cười, thu hồi di động cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi ngày mai trả lại đường đi diễn sao? Hai người tới quán bán hàng sau khi ngồi xuống. Triệu Khuynh Thành đổi lại chủ đề. Không đi. Ngày mai ta chuẩn bị một chút đăng ký công ty sự tình. Hàn Ca nói, muốn trước tuyển địa chỉ a. Ừ, trước tìm offices, văn phòng. Hàn Ca gật đầu nói, vậy ra quán ba đằng sau chính là cái sản nghiệp vườn khu. Ta vừa rồi đặc biệt nhìn một chút, còn có tầng trệt cho thuê. Ngày mai qua đi xem một chút. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Ôm di động xoát lên tiểu hơi. Một lát nữa nhi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút cảm khái. Hàn Ca, chẳng lẽ ta cả đời liền làm chủ bá sao? Hàn Ca giật mình một chút. Trừ chủ bá, ngươi thích làm cái gì có thể nói một chút? Triệu Khuynh Thành cười khiêu hạ lông mày, ánh mắt có vài phần giảo hoạt vẻ. Đầu tiên ta rất thích làm. Không cho phép nói cái chữ kia. Hàn Ca tức giận địa cắt đứt nàng. Vừa nhìn nàng vẻ mặt này liền biết nàng muốn nói cái gì. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. Kỳ thật hiện tại như vậy đã rất tốt. Từ cả tháng 7 đến bây giờ. Đã hơn 3 tháng. ta cũng lợi nhuận bàn nhỏ trăm vạn. Đối với trước kia ta mà nói, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Đối với ngươi hiện tại như thế nào ngược lại cảm thấy chưa đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.